Trạm Lam Huy Chương, quyển 2, góc truyện audio.com. Mấy người Sarin đi xuống phía dưới cửa hàng của Aini. Cửa hàng này chỉ có 2 tầng. Tầng 1 bán vũ khí. Tầng 2 để ở tầng hầm ngầm là kho hàng. Nơi này bình thường sẽ không đón khách. Lầu 2 cũng chỉ có 3 phòng ngủ. Vốn là chuẩn bị cho người hầu. Thậm chí không có phòng khách. Aini hơi cẩu quái. Hắn không cần người hầu. Tự mình kinh doanh cửa hàng này. Sarin vốn muốn để Neri ở cùng với Tieta nhưng nói gì Tieta cũng không chịu. Nàng đã tận mắt nhìn thấy nguyên hình của Neri. Sợ ác ma nhỏ này nửa đêm mò dậy cắn đứt yết hầu. Rơi vào đường cùng, Sarin đành phải để Neri ở cùng phòng với mình. Aini dùng ánh mắt cẩu quái nhìn Sarin tranh chấp với hai người kia. Sau đó vờ không biết đi vào một phòng. Làm như không muốn biết quan hệ giữa ba người. Neri vào phòng ngủ, trực tiếp nằm lên chiếc giường lớn mềm mại. Sarin đá giày rơi xuống rồi đẩy luôn Neri ra. Ngươi ngủ trên sàn đi. Chủ nhân, ở bên dưới, Neri ngoan ngoãn nằm dưới sàn nhà. Sarin chùi hai chân vào mép giường. Cúi đầu nhìn tiểu ác ma vừa bị thu phục này. Neri muốt mái tóc mượt mà đen óng. Luồn tay qua sợi tóc. Co ngực lại, hai chân cuộn tròn cong về phía trước thân thể. Xương hốc mắt hơi cao khiến đôi mi nàng hơi nhọn. Mí mắt chớp chớp giống như lim dim buồn ngủ vậy. Rõ ràng là vừa rồi còn cao quý diễm lệ mà giờ đã thay đổi thần thái thành khéo léo động lòng người thế này. Đáng tiếc là đối với Sarin mà nói, sinh vật khế ước có đẹp tới mấy cũng vô dụng. Chỉ có vũ lực mới có giá trị nhất. Hắn lên tiếng hỏi, Neri, ngươi có năng lực gì? Đều phải nói hết sao? Neri nhích người về phía trước, ngón chân co lại, mịn màng động lòng người. Ừ, nói hết đi. Ta am hiểu nhất là bắt giữ ma trùng. Ma trùng là sinh vật thông thường nhất ở vị diện ác ma. Bình thường cấp rất thấp, nhưng một số con lại rất giảo hoạt, không dễ bắt chút nào. Trong đó có một loại lượng nha trùng là khó bắt nhất. Lúc chưa trưởng thành được đàn kiến ma bảo vệ, sau khi trưởng thành lại biết bay, chủng loại kiến ma cũng rất nhiều, khó đối phó nhất là kiến lửa. Neri, Sarin không muốn nghe Neri giảng giải môn côn trùng học tại ác ma vị diện. Hắn muốn biết chính là Neri có thể làm gì ở đại lục Maier. Kiến lửa sao, gặp phải kiến lửa ma thì thà tự sát còn tốt hơn. Kiến lửa ma sẽ đem con mồi về xào huyệt. Vừa nuôi vừa ăn, thật là tiết kiệm, chủ nhân, Neri khó hiểu nhìn Sarin. Chính hắn bảo là phải nói hết, đành phải nói từ thứ mình am hiểu nhất. Tiểu ác ma ở ác ma vị diện không có sức chiến đấu. Phải ăn côn trùng sống qua ngày, ngẫu nhiên cũng có thể săn giết một số đồng loại. Tuy nhiên trong cùng huyết mạch thì không, chỉ ra tay với ác ma đối lập mà thôi. Ngươi cảm thấy sức chiến đấu của Tieta thế nào? Sarin cũng cảm thấy hơi vội vàng, tiểu ác ma đi vào đại lục Maier liền bị giam lại. Không có khả năng hiểu biết cách phân chia lực lượng trên đại lục của nhân loại. Nàng dường như không có sức chiến đấu gì cả. Neri không hiểu ý tứ của Sarin, dường như chủ nhân cũng không có sức chiến đấu. Nghĩ tới đây Neri hơi vui vẻ. Ác ma vi diện có một truyền thuyết. Nếu ăn chủ nhân thì có thể sinh ra đột biến về huyết thống. Có thể đạt được năng lực không thể tưởng tượng. Đáng tiếc từ khi nhân loại giáng xuống vị diện ác ma tới nay còn chưa có ác ma nào ăn được chủ nhân. Truyền thuyết này thì có bao nhiêu phần đáng tin chứ? Neri liếm liếm môi, nhìn cổ Sarin, vậy còn ngươi, ngươi có thể đánh thắng mấy người Tieta? Chủ nhân, chuyện này khó nói lắm. Trên người Tieta có năng lượng mà ta rất ghét, máu của nàng có mùi cổ quái. Nếu động thủ thì ta cũng không muốn đâu. Hay là giờ ta lén cắn nàng một cái nhé? Sarin chán nản, Neri hoàn toàn không biết gì về hệ thống lực lượng của đại lục. Nàng chỉ có thể trong chiến đấu mà so sánh, dù sao cũng không thể để nàng thật sự đánh với Tieta một trận được. Thế Bạch Nghi Trượng mà ngày đó gặp ở đầm lầy hỗn loạn thì sao? Ngươi so với hắn thế nào? Sarin đành bám giết không tha mà hỏi. Hy vọng có thể nhận xét được chút năng lực của Neri. rất yếu, không bằng một nửa ác ma bình thường. Nói vậy thì ngươi đánh không lại không sao? Sarin cũng không phải ngốc. Tuy rằng Neri nói vẻ khinh thường nhưng Sarin lại chú ý là nàng so bạch nghi trượng với ác ma. Ác ma cấp cao hơn tiểu ác ma. Nói cách khác là trong lòng Neri cảm thấy không đánh lại tên bạch nghi trượng kia. Neri lau lau miệng, nhún nhún vai, trả lời nghi vấn của Sarin một cách rất nhân tính hóa. Kết nối với ác ma thật vất vả. Cho dù có linh hồn khế ước thì cũng vậy mà thôi. Nhân loại không phải là ác ma, vĩnh viễn không hiểu được suy nghĩ của bọn họ, không gian trong vòng tay lớn tới mức nào. Sarin quyết định hỏi chuyện thực tế hơn, hiện giờ hắn đại khái biết là sức chiến đấu của Neri mạnh hơn Tieta một chút, nhưng lại yếu hơn bạch nghi trượng. Nếu dựa theo phân chia cấp bậc của chức nghiệp giả thì đại khái là từ cấp 4 tới cấp 6. Bất kể nàng cấp mấy thì cũng không đánh lại được kiếm thánh. Đôi mắt Neri đảo một hồi, đánh giá căn phòng, sau đó đáp rất nhanh. Căn phòng này chỉ bằng 1/4 của 1 phần trong 121 phần thôi. Tri thức toán học của Sarin có tốt mấy cũng không thể lập tức tính ra không gian kia rốt cục là lớn tới mức nào. Hắn phải khoa chân múa tay một hồi, nói, thế này đại khái là 1/1 khối. Ngươi tính thử không gian trong vòng tay cỡ bao nhiêu mét khối. Đại khái là 775 mét khối. Năng lực tính toán của đại não tiểu ác ma khiến Sarin phải xấu hổ. Đáp án của Neri phát ra như ma pháp thuấn phát vậy. Con số này đối với Sarin rất trực quan. 775 mét khối. Đại khái là gấp 20 lần không gian trong ân tứ chỉ hoàn. Vòng vây của Aini đúng là cấp cao. Không phải gạt người, chủ nhân, ngươi có vẻ như rất tin thằng nhóc kia. Neri gọi Aini là thằng nhóc cũng không có gì không ổn. Nàng đã sống mấy vạn năm rồi. Ngủ đi, Sarin ngáp một cái. Hắn cũng nhận ra Neri không muốn nói tới năng lực của Neri. Mà nguyên nhân lớn nhất là bởi vì tiểu ác ma này còn chưa trưởng thành. Rất nhiều năng lực căn bản chưa thức tỉnh. Đáng tiếc trước đây xem quá ít sách về ác ma, nếu không ít nhất có thể biết Neri thuộc dòng nào, sau khi trưởng thành có năng lực gì. Vâng, thấy Sarin xoay người trên giường, Neri cũng không nói gì nữa. Nàng thuận thế nằm áp vào sàn nhà, ánh mắt nhìn về phía vách tường trước mặt, ngẩn ngơ xuất thần. Neri, chủ nhân, nhận lấy. Sarin lấy ra một khối bảo thạch từ ân tứ chỉ hoàn. Bỏ xuống giường, mặt mày Neri hớn hở, nhận lấy bảo thạch, giấu vào trong vòng tay. Sarin cũng không ngủ được, hắn chọn những viên bảo thạch không quá hiếm thấy trong ân tứ chỉ hoàn. Lần lượt bỏ ra, tay Neri như điện, nhận lấy bỏ hết vào vòng tay. Sarin vừa quét dọn không gian của ân tứ chỉ hoàn, trong lòng vừa suy nghĩ câu hỏi của Neri. Tin Aini sao, hai người vừa mới biết nhau. Đương nhiên chưa thể nói tin tức mức nào, nhưng lại niềm tin này phải dựa vào bồi dưỡng mà thành. Nếu ngay từ đầu không tin một người thì vĩnh viễn không thể kết giao với người đó. Nhưng lần này đúng là hơi mạo hiểm thật, giao dịch với Aini đã vượt qua giá trị 200 vạn kim tệ rồi. Lúc trước bởi vì không có kim tệ mà suýt nữa toi mạng. Hiện giờ lại bỏ ra 200 vạn kim tệ. Chuyện đối lập như vậy khiến Sarin lo sợ bất an. Aini tuy rằng kiêng kỵ Neri nhưng khi tiến vào đế quốc tần nhân, tới địa bàn của gia tộc Glider thì loại kiêng kỵ này sẽ biến mất. Sarin không ngủ được, Tieta cũng không ngủ được. Nàng đặt tất cả bảo thạch, khoáng thạch và những thứ đồ không biết trong túi ra lên giường. Phát tài rồi, Tieta nắm một viên khoáng thạch lạnh như băng trong tay. Trong lòng lại nóng hầm hập, có tiền thì dường như nên trở về nhà, không cần mạo hiểm nữa. Thế giới bên ngoài rất hỗn loạn và dơ bẩn, nhưng thế thì Sarin có ổn không? Bên cạnh hắn còn có một tiểu ác ma không an phận. Tâm tình của Tieta lập tức trở nên nặng nề, nhớ tới thời gian đồng hành kết bạn với Sarin. Nàng không nhớ tới vẻ xấu hổ khi Sarin rình coi nàng tầm mà nhớ rõ ràng nhất là lúc sau khi bị thương. Sarin còn nói với nàng, ta không phải là tế ti, về sau đừng liều mạng như vậy, Đúng vậy, hắn là một ma pháp sư. Không phải tế ti, không cần bảo hộ, Annie cũng không ngủ được. Hắn nằm trên giường, bên cạnh là túi da đựng bảo thạch. Đám bảo thạch này trong tay hắn có thể bán được giá rất cao. Cũng đủ để hắn mua tài liệu để trở thành tử linh pháp sư. Nhưng vòng tay cha mẹ đưa cho lại bán đi rồi. Nghĩ vậy là Annie lại đau lòng. Giết chết Sarin, không được, thế là không có đạo đức. Hơn nữa Neri kia rất mạnh, lại có thể sử dụng đạo cụ không gian cao cấp. Ít nhất cũng là một đại ma pháp sư. Thảo nào lão sư của Sarin lại dám để một ma pháp sư cấp 1 ra ngoài học hỏi. Có đại ma pháp sư bảo vệ bên cạnh thì dù là ở đế quốc tần nhân cũng rất ít người dám chọc vào hắn. Annie còn nhỏ tuổi, dù trải qua chút cực khổ trong đời nhưng tấm lòng vẫn coi như trong sáng. Hắn nhớ tới khuôn mặt tươi cười ngây thơ của Sarin, còn có câu hỏi lơ đãng kia của đối phương. Ngươi có thể mua được tử linh hỏa diễm sao? Trái tim Annie cảm thấy ấm áp. Sau khi cha mẹ bị giam lỏng, hắn không còn nhìn thấy ai biểu hiện chân thành như vậy nữa. Sarin là ma pháp sư có kế thừa cường đại nhưng cũng không kỳ thị kẻ mất đi ma huyền như hắn. Sao có thể phụ sự tín nhiệm của hắn chứ? Mấy trăm vạn kim tệ thì đã là gì? Chỉ cần trở thành ma pháp sư một lần nữa. Cho dù là vong linh pháp sư cũng có thể đạt được sự coi trọng của gia tộc một lần nữa. Chỉ cần trông coi một thành thị lớn, hàng năm đều có mấy trăm vạn kim tệ trong tay rồi. Kim tệ có nhiều cũng có thể đổi được tình bạn của một ma pháp sư sao? Vào lúc trong lòng Annie cảm thấy hào khí ngút trời thì trong phòng Sarin lại truyền ra một tiếng thét chói tai. Là Neri, chủ nhân, đau quá, a, ngứa. Đừng kêu, ngươi chịu một chút đi, ta không kìm nổi mà. Chủ nhân, ta, hu hu, Annie và Tieta trong phòng đều nín thở. Cẩn thận nghe ngóng, Neri bắt đầu rên rỉ, dường như bị tra tấn. Mặt Annie đỏ lên, xoay mình dùng chăn phủ lên đầu. Sắc mặt Tieta cũng rất âm trầm. Tiểu ác ma này lại muốn câu dẫn Sarin sao? Ôi, chủ nhân, vẫn rất khó chịu đó. Tiếng kêu của Neri nhỏ đi rất nhiều nhưng lại xuyên qua vách tường. Lan khắp tầng hai cửa hàng, Tieta phẫn nộ dùng côn bổng của nàng gõ lên vách tường. Lớn tiếng nói, các ngươi im lặng một chút, người khác còn phải ngủ đó. Nguồn TUNGHOANHCOM trong phòng Sarin liền yên tĩnh lại. Tieta tức giận buông vũ khí, trên tường đã thủng một lỗ. Gần như đục hẳn vách tường ra. Không được, không thể về nhà. Tiểu ác ma bên cạnh Sarin khẳng định là không có ý tốt. Hơn nữa hiện giờ một mình về nhà cũng không an toàn. Cái đám giáo đình khốn kiếp kia đã thấy mặt mình. Chẳng may đem phiền toái về cho thôn thì cũng không tốt. Tieta tìm một lý do mạnh mẽ. Quyết định tiếp tục mạo hiểm cùng Sarin. Nói gì cũng không thể để tiểu ác ma này đạt mục đích. Chờ tới khi lực lượng khôi phục rồi mình sẽ cho Sarin một ít tế ti chúc phúc. Hắn sẽ không bị tiểu ác ma hấp dẫn nữa. Lần này Neri khóc thật. Sarin không ngủ được, quyết định tiến hành huấn luyện hàng ngày. Mượn gia tộc huy chương của hắn. Sau khi phát ra một ma pháp cấp không, huy chương thần bí lại giống như trước đây. Hấp thu sạch sẽ ma huyền trong cơ thể hắn. Còn có đại bộ phận tinh lực của hắn. Chẳng qua lần này lại có chút biến hóa. Vào thời điểm các loại phản ứng tiêu cực xâm nhập cơ thể Sarin thì Neri cũng cảm nhận được. Nàng bị lần đầu tiên, lập tức hét lên thảm thiết. Neri còn tưởng là Sarin trừng phạt nàng, lập tức sợ hãi kêu lên. Thân thể chịu đau đớn không chịu nổi, nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống. Chủ nhân sao thế, đây là chuyện tốt sao? Đây là khóc à, là đau. Ta đau quá, Sarin cảm thấy kỳ diệu nỗi tuyệt vọng trong lòng Neri. Hắn nằm trên giường, cũng không thể hành động. Tuy nhiên thời gian huấn luyện dài khiến ít nhất hắn cũng có thể lên tiếng. Neri, ta đang tu luyện ma pháp, có thể bởi khế ước linh hồn nên ngươi mới cảm thấy sự đau đớn của ta. Chấm, chủ nhân, ngươi luôn phải trải qua như vậy. Ừ, đừng lo lắng. Sẽ qua rất nhanh thôi. Sarin an ủi Neri, bởi hắn cảm thấy rung động sâu trong linh hồn, đột nhiên không đành lòng để Neri chịu đau khổ như vậy. Neri dù sao cũng có huyết mạch ác ma, rất nhanh liền thích ứng với nỗi đau đớn này. Nàng nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, ma pháp tu luyện đều thế này sao? Nhân loại tự tra tấn mình à, không? Chỉ có ta là thế này. Sarin giải thích, chủ nhân, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ hơn à, ta có biện pháp. Neri, loại huấn luyện này vẫn phải tiến hành. Sarin ngắt lời Neri, hấp dẫn thế cũng quá trực tiếp rồi. Biện pháp trở nên mạnh mẽ sao? Trở thành cường giả là con đường không có đường tắt. Chủ nhân, đừng nói rông dài, có rảnh thì đọc nhiều sách một chút, học nói ngôn ngữ thông dụng đi. Ta không có sách, câm miệng, vâng, à ôi, Neri tiếp tục rên rí. Tia ta ào mạnh vào vách tường, Aini rơi lệ đầy mặt, phòng ở của ta, Neri rốt cục cũng im lặng. Sarin cũng không biết có phải bởi vì Neri chia sẻ đau khổ mà chỉ không tới một giờ đã khôi phục trạng thái bình thường. Nếu trạng thái này ngắn đi thì huy chương gia tộc chính là một vũ khí bí mật rồi. Hắn cầm huy chương trong lòng bàn tay, nương theo ánh trăng chiếu vào cửa sổ, muốn nhìn kỳ hoa văn ma pháp trên mặt nó, muốn học hỏi một chút, nhưng vết nứt hình tia chớp ở trung tâm huy chương lại hoàn toàn làm hỏng sự toàn vẹn của hoa văn ma pháp. Sarin nhìn hồi lâu cũng không thể nhận ra chút manh mối gì. Chủ nhân, Ieta có phải là hiểu lầm chúng ta không? Neri không ngủ được, tiếp tục khiêu khích Sarin. Sarin không biết là ác ma cần ngủ rất ít, trừ phi là bị trọng thương, hoặc là giống như Neri, bị nhốt trong một nơi không có cách nào tìm thức ăn thì ác cũng sẽ rơi vào ngủ say. Giảm bớt tiêu hao năng lượng, hiểu lầm gì, Sarin còn chưa biết mấy chuyện này. Tuy rằng cũng có chút suy nghĩ về vấn đề nam nữ nhưng cũng không sâu. Đối với ma pháp sư mà nói thì hoạt động nam nữ cũng chẳng có cảm giác gì thần bí. Không đáng nói tới nên cũng chẳng chú ý đặc biệt, đã không có cảm giác thần bí thì lập tức thiếu hấp dẫn. Trừ phi là Sarin lớn hơn một chút thì hắn mới có thể mẫn cảm với chuyện này hơn. Người thường cảm thấy ma pháp sư rất không hiểu nhân tình cũng là chuyện có nguyên nhân. Học thức của bọn họ vượt xa người khác, cách phản ứng với sự vật cũng đơn thuần và trực tiếp hơn. Mà nhân loại thế tục lại cần phải dùng sự dối trá để che đầu. Không có lực lượng cường đại, lối suy nghĩ thuần khiết có thể sẽ khiến ngươi biến thành cừu non. Chủ nhân, đương nhiên là hiểu lầm ta với ngươi. Ngươi nói giao phối, ngươi cũng không phân nam nữ, có thể hiểu lầm gì? Ta nói với Tieta một tiếng là được. Sarin không kiên nhẫn xoay người, cảm thấy một bộ phận trên thân thể dục dịch. Neri bất đắc dĩ gục đầu xuống, tì cầm lên sàn nhà, tiếp tục ngẩn người, hay là lừa cả bảo thạch của Tieta nhỉ? Chủ nhân có thể dùng tu luyện làm cớ trừng phạt không? Phải không nhỉ, cùng chủ nhân chịu đau khổ cũng không phải là ý tưởng một ác ma nên có. Ăn luôn chủ nhân, trong lòng Neri vang lên một tiếng nói. Ăn luôn hắn ngươi liền tự do. Chủ nhân, Neri kêu khẽ một tiếng. Sarin đã rơi vào minh tưởng sâu, không trả lời nàng nữa. Neri ngẩng đầu, nhìn về phía giường, tiếp tục nói khẽ, nếu có một ngày ta ăn luôn ngươi, ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ? Ta là ác ma, không thể đi theo ngươi mãi được. Ánh trăng rời khỏi cửa sổ. Trong phòng càng tối hơn, mí mắt Sarin nhắm lại, không nghe thấy lời Neri nói. Một đêm này ngoài Sarin ra thì những người còn lại cũng không nghỉ ngơi tốt. Mặt Aini vốn có vẻ bệnh tật giờ lại thêm vài phần mệt mỏi. Có vẻ uể oải, Neri nhu thuận hơn, không nói một lời, đi theo Sarin từ trong phòng ra, thậm chí không khiêu khí Tieta nữa. Nàng vốn chuẩn bị thật tốt nhưng vào lúc ánh mặt trời chiếu vào phòng thì lại thôi. Sarin đang chỉnh lại thắt lưng, thấy Tieta đi ra từ phòng nàng, bỗng nhiên ngại không muốn giải thích chuyện tối qua. Sarin gãi gãi đầu, đơn giản bỏ qua, hắn không đề cập tới thì Tieta cũng không nói tới nữa. Đoàn trưởng, đi đâu ăn đâu, Tieta tối qua đã hạ quyết tâm tạm thời không trở về thôn. sau khi nghĩ thông, tâm tình nàng tốt hơn nhiều, lại nhiệt tình đối với thức ăn một lần nữa. Aini, Sarin nhìn về phía Aini. Aini dịu mát, nói, cuối tháng đoàn xe của gia tộc mới có thể thu hàng hóa. Trước đó, ta không thể rời đi. Mấy ngày nay các ngươi ở lại đây đi. Minh ta sẽ thuê những người này. Đầu tháng chúng ta liền lên đường. Sarin nghe vậy liền hiểu Aini đã quyết định cùng kết giao. Nếu không thì Aini có thể cho bọn họ đi cùng đoàn xe của gia tộc Glider về đế quốc Tần Nhân. Hắn sau khi xong việc là chuyện không còn quan hệ với hắn nữa. Một mình thuê một đoàn lính đánh thuê bảo vệ. Chuyện này chứng tỏ ước định với Aini vẫn có hiệu lực. Sarin cũng không nhất định cần mua dược phẩm ma pháp từ cậu Aini. Tuy nhiên hắn không quen thuộc đế quốc Tần Nhân. Một mình đi vào đó cũng hơi không yên tâm. Tạm thời tới quận Grievance sở. Chờ Aini có tiền sẽ chuyển số còn lại cho hắn. Bảo thạch còn lại bên trong ân tứ chỉ hoàn Sarin không thể bán. Những thứ đó đều là bảo thạch rất tinh khiết. Bán ra khẳng định sẽ có tai họa chết người. Hơn nữa Sarin là ma pháp sư. Tương lai khi đạt tới cấp 6 còn cấp xây ma pháp tháp. Những loại bảo thạch này hắn còn cần dùng tới. Nếu bán đi về sau muốn mua cũng không được. Sarin nhớ tới trong ân tứ chỉ hoàn còn có một tấm bản đồ thần điện. Phía sau bản đồ có 25 cái ma trận. Đợi về sau nghiên cứu hiểu được cách sử dụng của chúng. Khi xây ma pháp tháp cũng không cần người khác trợ giúp nữa. Sarin nghĩ tới đây lập tức cảm thấy tiền đồ sáng lạn vô cùng. Giáo đình, bá tước dâu Alfonso, đều bị hắn qua mặt hết. Chỉ cần xây dựng xong ma pháp tháp thì trừ phi là giáo đình đưa một đoàn kỵ sĩ thần thánh tới. Nếu không chỉ vài nghi trượng đến hắn cũng chẳng coi vào đâu. Một ma pháp tháp chính là thành lũy chiến đấu của ma pháp sư. Nếu muốn giết chết một ma pháp sư có ma pháp tháp thì cái giá phải trả sẽ gấp trăm ngàn lần. Ăn một chút điểm tâm, Aini liền đi tới công hội chức nghiệp giả, tuyên bố thuê người, chuẩn bị cùng đám người Sarin trở về đế quốc Tần Nhân. Cửa hàng một nửa là của hắn, một nửa thuộc về gia tộc, là cứ điểm của gia tộc tại công quốc Phoenix. Những cứ điểm thế này còn rất nhiều, Aini cũng chẳng cần ngày nào cũng trông coi. Chờ đoàn xe của gia tộc tới, để gia tộc lưu lại một người trông coi là đi thôi. Trấn này quá nhỏ, nếu không phải là tới gần đầm lầy hỗn loạn thì gia tộc Glider thậm chí còn chẳng thèm thiết lập cứ điểm. Mấy ngày sau đó Sarin từ Aini biết rất nhiều tin tức về hiện trạng của đế quốc Tần Nhân. Aini tuy rằng bị gia tộc ném tới một nơi xa xôi nhưng mỗi tháng đều có tin tức đưa tới. Cũng không phải là bị đi lưu đày. Chẳng qua là không được trọng dụng nữa mà thôi. Tình huống này có thể phát sinh ở đế quốc Tần Nhân mà thôi. Nếu ở nơi khác thì vì sợ thế lực của giáo đình. Người như Aini sớm đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Cha mẹ Aini bị nhốt ở đế quốc Tần Nhân. Người giáo đình muốn tìm họ báo thù cũng chẳng được. Hai bên đều có tổn thương. Đành phải bỏ qua. Giáo đình nếu muốn đối phó với gia tộc Glider thì nhất định phải phái một lượng lớn người tiến vào đế quốc Tần Nhân. Như vậy khẳng định sẽ khiến hoàng đế bệ hạ tức giận. Kết cục sẽ rất không tốt. Hầu tử không chỉ kinh doanh vũ khí mà cũng giống như các đại gia tộc khác của đế quốc. Còn có những mối làm ăn khác, thậm chí vũ khí trang bị cũng không coi là mặt hàng lớn nhất của gia tộc này. Lương thực, hương liệu. Tơ lụa, lá trà, chăn nuôi, kiến trúc, hầu tử giống như một đế quốc buôn bán khổng lồ, ra đời và hoạt động rất tốt dưới hoàng quyền. Một gia tộc lớn như thế thì ở đế quốc Tần Nhân chỉ có 4. Mỗi một tộc trưởng đương nhiệm đều được hệ hạ ban phong hiệu bá tước. Danh hiệu này cũng không có ý nghĩa chính trị. Hoàng quyền của đế quốc Tần Nhân tập trung hơn nhiều so với tam đại đế quốc khác. Quyền lợi của quý tộc đã suy yếu rất nhiều, bá tước lại chỉ là quý tộc bậc trung, cho nên loại danh hiệu này ngoài việc giúp tứ đại gia tộc giảm miễn thuế thu nhập ra thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Aini nhắc nhở Sarin là ở đế quốc Tần Nhân, quyền lực chân chính nằm trong tay hoàng tộc, là ma pháp sư, ngươi có thể không coi trọng quý tộc nhưng phải tránh xung hai đột với hoàng tộc.